Thôi Oanh Oanh cũng cười rũ ra vì điệu bộ của chàng. Không chỉ là điệu bộ, đến lời lẽ mà chàng vừa dùng đến. Chính là điệu bộ và lời nói của tên nam nhân trong đôi nam nữ kia thường dùng để quát nạt nàng, lúc cả hai còn đang ở trong bí đạo sau Ma Vân Cốc. Lần đó, dù ở thế kém, Thôi Oanh Oanh vẫn không sợ hãi. Lần này cũng như vậy, nàng không những không sợ mà còn hùng hùng hổ hổ lao đến dù là miệng vẫn cười. Bạch Bất Phục và bỏ chạy. Vừa chạy, chàng vừa kêu oai oái. Thiếu giáo chủ xin tha cho, tại hạ không có võ công, mong thiếu chủ tha mạng. Cả hai như trở lại thời gian 3 năm trước đó, thời gian mà Bạch Bất Phục chỉ là một tên tiểu tử không có võ công, và Thôi Oanh Oanh thì lại đầy uy quyền trong sắc phục hắc y thiếu giáo chủ hắc y giáo. Do phải vờ làm kẻ không biết võ công, chỉ được mấy bước chàng đã bị Thôi Oanh Oanh chộp phải. Nàng cũng vờ nạt nộ: mau đi theo ta tiểu tử, bọn thiếu giáo chủ phen này quyết không tha cho ngươi. Kẻ lôi người đẩy, cả hai người mặt thì không có gì, nhưng từ đáy lòng đã dấy lên những tâm trạng khó hiểu. Và dù cho là hiểu đi chăng nữa, cả hai lại không dám nói ra. Không nói không có nghĩa là không hiểu, có nghĩa nhiều việc không cần nói mà vẫn hơn là nói, và nhiều khi nói ra lại không bằng không nói. Mơ hồ cảm nhận được điều này, Bạch Bất Phục có phần nuối tiếc khi nghe Thôi Oanh Oanh nói nhẹ qua tai: đã đến chỗ ẩn thân của gia sư rồi, ngươi vào gặp gia sư đi. Chàng dừng lại như muốn giữ lại những gì sắp sửa qua đi. Còn muội, sơn động của muội ở đâu? Gặp lệnh sư xong ta sẽ đến tìm muội. Toàn thân bỗng chấn động, Thôi Oanh Oanh nhắm hở đôi mắt, với bờ môi thì thầm kêu lên: ngươi vừa gọi ta là gì? Chàng kêu khẽ: Oanh Oanh, muội nghe rồi đó, tao gọi muội là muội, là Oanh Oanh. Thân ngọc vóc ngà của Thôi Oanh Oanh vẫn cứ bị chấn động, dù nàng không hề muốn điều đó xảy ra. Kể cả lúc nàng lào thảo hỏi: ngươi gọi ta là muội, vậy ngươi có gọi Đoan Mộc Hạ và Đồng Mỹ Hoa là muội không? Bạch Bất Phục mỉm cười: Đoan Mộc Hạ là tam muội kết nghĩa, đương nhiên phải gọi Đoan Mộc Hạ là muội, còn Đồng Mỹ Hoa... Thôi Oanh Oanh mở mắt ra nhìn chàng: còn Đồng Mỹ Hoa thì sao? Bạch Bất Phục vờ nhăn mặt: biết làm sao được chứ, khi từ đầu ta đã gọi Đồng Mỹ Hoa là tiểu muội tử. Huống chi chỉ vì lo cho ta, Đồng Mỹ Hoa giờ làm nô dịch cho bọn Vô Vi Cung. Ai, làm đại ca như ta quả là vô dụng. Nghe nhắc đến Vô Vi Cung, Thôi Oanh Oanh cũng có sắc giận. Được rồi, lúc nào phục ca xong việc với gia sư, muội sẽ cùng phục ca đi tìm bọn Vô Vi Cung để giải cứu Đồng Mỹ Hoa. Chàng cười thầm: Thôi Oanh Oanh vẫn cứ muốn hơn Mộc Hạ và Mỹ Hoa. Đoan Mộc Hạ gọi ta là nhị ca, Mỹ Hoa gọi ta là Bạch Huynh, riêng nàng vì muốn hơn nên chọn gọi cách là Phục Ca. Cả ba đều là những trang gia nhân tuyệt sắc, nếu bảo ta phải chọn, ta biết chọn ai bây giờ? Không khéo từ đại ca đã đoán trước nên cứ tam nương mà chọc ta. Dù chàng không cười thành tiếng, nhưng vẻ mặt của chàng đã cáo giác chàng. Thôi Oanh Oanh khẽ nạt: Phục Ca đang nghĩ điều gì về muội? Bạch Bất Phục giật mình nhảy ào vào sơn động nơi quỷ tăng đã ẩn thân. Vừa nhảy chàng vừa kêu nhỏ: đâu có, ta đâu có. Bỗng chàng đổi giọng kêu thất thanh. Tiếng kêu của Bạch Bất Phục như một hấp lực hút Thôi Oanh Oanh lướt nhanh vào động. Trước mắt nàng nằm trên nền động, quỷ tăng giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn với toàn thân nhuộm huyết. Máu từ giữa ngực quỷ tăng trào ra giờ đã sậm lại đông cứng. Nàng gào lên: sư phụ! Nàng lao đến theo bản năng tự nhiên, nhưng Bạch Bất Phục kịp giữ nàng lại và vội hỏi nàng: muội thử nhìn vào đầu ngón tay của lệnh sư xem. Dù hai mắt nàng đang nhòe đi về lệ thảm, nhưng Thôi Oanh Oanh cũng nhìn thấy quỷ tăng sư phụ nàng đã gượng sức hơi tàn và lưu lại hai chữ âm công. Nàng lại gào lên: sư phụ đã bị âm công sát hại, là kẻ nào đã hạ thủ sư phụ, hung thủ là ai, sư phụ! Lần này nàng nhào đến và Bạch Bất Phục không ngăn nàng nữa, bởi vì qua cái chết của quỷ tăng, theo chàng không phải chết vì âm công. Vậy thì hai chữ mà quỷ tăng cố lưu lại trước lúc lâm chung hàm ý là gì? Để mặc Thôi Oanh Oanh vật vã và kêu khóc, Bạch Bất Phục đưa mắt nhìn quanh khắp lòng động. Không hề có lấy một sự xáo trộn ở nơi này, chứng tỏ quỷ tăng trước khi chết vẫn không hề cùng hung thủ giao chiêu. Hung thủ ám toán, công phu của hung thủ quá cao cường, khiến quỷ tăng không kịp trở tay. Nếu là ám toán, thì sao quỷ tăng đoán được để lưu lại hai chữ âm công? Vậy nếu hung thủ thật sự dùng âm công, trong khi quỷ tăng vẫn kịp trở tay vì công phu đó quá đỗi cao thâm, tại sao trong đêm rồi chàng không hề nghe bất kỳ một âm thanh nào? Nghĩ mãi không ra, Bạch Bất Phục bắt đầu điểm qua những nhân vật có bản lãnh thật sự phi phàm. Điểm hết lượt này đến lượt nọ, chàng chỉ có thể nghi ngờ đến một điều. Đem điểm nghi ngờ đó so sánh với vết tử thương của Quỷ Tăng, chàng lầm thầm nói thành tiếng. Vết tử thương ở trước ngực, đại sư đã đối diện với đối phương mà vẫn không kịp trở tay. Bản lãnh này, trừ bọn chúng không thể có ai khác. Hừ, không nhiếp vật. Không phải, thiên hỏa thần công. Cũng không phải, chỉ dung hóa bạch, kim dung chân kinh, kim dung chỉ. Bạch Bất Phục bất ngờ kêu lên. Đúng là kim dung chỉ, là bọn vô vi cung. Tại sao chúng hạ độc thủ với đại sư? Tại sao? Tại sao? Không lẽ là... Tiếng kêu của chàng đánh động Thôi Oanh Oanh. Nàng ngước mắt nhìn chàng qua màn lệ. Là bọn vô vi cung ư? Sao Phục ca biết? Dù đang khẩn trương với sự nghi vấn vừa nảy sinh, Bạch Bất Phục cũng phải kiềm lòng và nói cho Thôi Oanh Oanh nghe những nhận định mà chàng vừa nghĩ đến. Thôi Oanh Oanh tỏ ý nghi ngờ. Tại sao bọn chúng lại hạ độc thủ gia sư? Còn hai chữ âm công do gia sư lưu lại, đó là hàm ý gì? Bạch Bất Phục lưỡng lự vì không biết có đúng lúc để nói ra điều nghi vấn kia chưa, hay phải chờ thêm nữa, đến khi Thôi Anh Oanh phần nào nguôi ngoai sẽ nói. Chàng còn mải nghi, Thôi Anh Oanh lại nói tiếp. Âm công vốn là sở học cao thâm nhất của gia sư. Không lẽ gia sư lưu tự vì nghĩ rằng khớp quỷ âm công có năng lực hóa giải kim dung chỉ và tiếc rằng gia sư không kịp thực hiện ý định đó? Thoáng nuối tiếc vì bỏ qua cơ hội, Bạch Bất Phục đành theo mạch nghĩ của Thôi Anh Oanh để đối đáp, hy vọng nàng mau chóng nguôi đi bi thương trước thảm trạng mới phát hiện. Chàng lắc đầu. Âm công dùng để khống chế nguyên thần, dùng âm công để chế ngự địch nhân, không cho địch nhân cơ hội ra tay, điều này khả dĩ là đúng. Nhưng dùng âm công để ngăn đỡ chỉ kình hoặc hóa giải là điều không thể. Nếu là vậy, gia sư có ý gì khi lưu lại hai chữ âm công thay vì nói ra tính danh của hung thủ? Chàng lại lắc đầu. Ta làm sao đoán được ý tử của lệnh sư? Chỉ có muội là đệ tử của lệnh sư, may ra muội tìm được lời giải thích. Bấn loạn, Thôi Anh Oanh lại phục lên người Quỷ Tăng để kêu để gào. Sư phụ, suốt một đời, sư phụ chưa gây hại cho bất kỳ ai, kể cả bọn vô vi cung cũng vậy. Sao chúng lại đáng tâm hãm hại sư phụ? Thủ nhân là ai? Sao sư phụ không gượng lưu tự cho Hải Nhi? Nguyên nhân nào? Điều này Bạch Bất Phục đã có điểm nghi vấn. Thế nhưng, trong tâm trạng của Thôi Anh Oanh bây giờ, liệu nàng có còn đủ bình tâm để nghe chàng nói hay không? Và nàng có đủ sáng suốt để tìm hiểu theo nghi vấn của chàng không? Vẫn là khẩn trương, Bạch Bất Phục tìm cách trấn an nàng. Thôi Anh Oanh, người chết thì đã chết rồi, muội càng nhiều bi thương càng thêm tổn hại. Muội phải giữ sức để còn báo thù cho lệnh sư. Nghe đến hai chữ báo thù, Thôi Anh Oanh càng gào nhiều hơn. Sư phụ, Hải Nhi quyết báo thù cho sư phụ. Hải Nhi sẽ không để sư phụ chết mà không nhắm mắt. Sư phụ. Phải chờ một lúc lâu nữa, Thôi Anh Oanh mới nguôi dần. Ngược lại, sự bi thương của nàng lại dấy lên trong Bạch Bất Phục một nỗi căm phẫn vô cùng tận. Bởi vì Thôi Anh Oanh dù có bi thương trước sự mất mát, nhưng dẫu sao nàng cũng còn phần nào an ủi do còn có dịp lo lắng hậu sự cho sư phụ một cách chu đáo. Còn chàng, mẫu thân chàng phải vong mạng ngay trước mặt chàng. Chàng bất lực, chỉ biết trơ mắt nhìn mẫu thân thảm tử. Đã thế, đến một nấm mồ cho mẫu thân chàng cũng không chu toàn. Mối căm phẫn này đâu có non nào biển nào có thể so sánh bằng. Bởi đó, kể từ lúc Thôi Oanh Oanh nguôi ngoai và bắt đầu lo đến hậu sự cho Quỷ Tăng, Bạch Bất Phục lại hoàn toàn câm lặng. Đến nửa lời chàng cũng không có. Chàng chỉ biết dồn toàn bộ sức lực của chàng vào việc giúp Thôi Oanh Oanh an táng cho Quỷ Tăng. Cứ như chàng đang muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia là không thể cho mẫu thân có được một nấm mồ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.